Phùng Tràng nhập diễn, chương 11, góc truyện audio.com. Phỏng vấn đã xong một lượt. Hôm nay bắt đầu vào quay nội dung chính của chương trình. Lạc Tĩnh Dực đối với thủ pháp quay chân nhân tú rất hứng thú. Biên kịch Như Nàng luôn lấy việc trải nghiệm làm điều căn bản nhất. Bản thân Lạc Tĩnh Dực cũng luôn khao khát tìm hiểu những lĩnh vực mới. Lại nói vị bằng hữu này của nàng. Nhiều năm như vậy trôi qua cũng chưa thấy quay chụp điện ảnh hay phim truyền hình gì đứng đắn. Cả ngày vẫn trong vòng chân nhân tú lăn lộn. Lúc trước không phải Lạc Tĩnh Dực chưa từng nghĩ đến chuyện giới thiệu Phùng Duẫn Hâm với một số đạo diễn nổi danh. Để họ dẫn dắt nàng. Kết quả Phùng Duẫn Hâm đều cự tuyệt. Lý do còn đặc biệt kiêu ngạo. Không cần, ta không cần dựa dẫm. Ngươi đừng cất nhắc ta với ai. Ta chỉ muốn chính năng lực của mình đi lên. Sau này cho ba mẹ ta thấy. Ta không mượn tay ai vẫn làm nên sự nghiệp. Vì chừa mặt mũi cho bạn. Lạc Tĩnh Dực cũng chưa từng chỉ trỏ bình phẩm công việc của Phùng Duẫn Hâm. Thậm chí bởi vì công việc của nàng quá bận. Cũng không có thời gian rảnh rang mà chú ý đến trạng thái công tác bên này của bằng hữu. Không xem còn không biết. Đến khi biết rồi mới thấy lộn xộn đến dọa người. Nàng chưa từng thấy hiện trường nào hỗn độn đến nhường vậy. Dù sao cũng đã đến đây. Lạc Tĩnh Dực muốn chuyên tâm nghiên cứu cách nhào nặn một chương trình thực tế. Hóa ra gọi là thực tế. Nhưng vẫn có biên kịch lẫn kịch bản. Thậm chí lên đường dây dẫn dắt. Quan trọng là hình thành background story cho mỗi khách mời. Hơn nữa còn căn cứ vào bất đồng tính cách giữa họ mà phóng đại lên. Vun đắp để người xem khắc sâu hình tượng. Cá tính khác nhau. Thậm chí là đối nghịch nhau dồn lại một chỗ cùng sinh hoạt. Có va chạm, có hiểu lầm, có trưởng thành. Nếu biết cách khống chế đưa lên màn ảnh thì vẫn rất có sức hấp dẫn. Có thể cho người xem hài lòng. Trong một tổ ắt hẳn phải có tính cách bất đồng. Người đào người lấp. Có người dễ tính, có người khó tính. Có người đảm đương lãnh đạo, cũng có nhân vật phá game. Đạo diễn phải nắm rõ cá tính từng người. Biết người này phù hợp nhân thiết thế nào. Khai phá ra sao thì chương trình mới thu hút. Nhưng mà show này của Phùng Duẫn Hâm. Đừng nói là làm được chuyện ấy. Ngay cả tên khách mời còn nhầm. Phân ra ba tổ quay chụp. Đạo cụ giành tới giành lui. Thậm chí còn lấy sai kịch bản. Điều phối thời gian cũng rất có vấn đề. Có tổ khách mời bị nhào tới nhào lui đến miệng khô lưỡi khô. Tổ khác lại ngồi chơi xơi nước chờ đợi. Không có việc gì để làm. Đây là hậu quả của việc không lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lớp. Lạc Tĩnh Dực không chịu được cảnh tượng hỗn loạn như vậy. Hận bản thân không thể xông pha ra trận dẹp loạn. Phùng Duẫn Hâm cũng bị hiện trường thế này làm cho muốn nổi điên. Thu lại vẻ không đứng đắn ngày thường. Tập trung mà điều phối. Lạc Tĩnh Dực thấy nàng liều mạng như vậy. Liền không xen ngang. Giữ mặt mũi cho Phùng Duẫn Hâm. Tin tưởng nàng có thể làm tốt. Phùng Duẫn Hâm không phụ lòng Lạc Tĩnh Dực. Nửa tiếng sau quy được mọi thứ về một khối. Tám người chính thức gặp mặt. Từng người lần lượt giới thiệu thân phận. Lạc Tĩnh Dực tò mò hỏi. Chương trình các ngươi sao có thể loạn tới dạng này à? Chẳng lẽ trước đó không lên kịch bản trước sao? Có thì vẫn có. Chẳng qua bọn hắn viết không ra gì. Ta sợ ngươi điên lên trực tiếp đem kịch bản xé đi. Cái đoàn phim xui xẻo này. Ngay cả ta cũng là bị lôi tới thế chỗ cho đạo diễn trước đó bỏ đoàn. Lạc Tĩnh Dực vui vẻ. Thì ra ngươi là nữ oa cứu thế. Thất lễ. Thấy Lạc Tĩnh Dực vui vẻ. Phùng Duẫn Hâm nắm lấy cơ hội mà nói. Kỳ thực ta là chờ nhà ngươi đến viết cho ta một cái kịch bản vô tiền khoáng hậu nha. Lạc lão sư, Lạc Tĩnh Dực, như thế nào còn mong chờ ta? Quá xem trọng ta rồi. Không đúng nghề không dám mạo phạm. Sâu thực tế với ta xa lạ. Kịch bản khẳng định viết không tới. Quá khiêm tốn. Ngươi dùng mông viết còn ra được sản phẩm hay hơn mấy cái ta đang nắm trong tay. Lạc Tĩnh Dực, ngươi có thể đừng ghê tởm như thế được không? Tám khách mời lại tiếp tục từ ngoài vào bên trong nhà chung. Không nghĩ tới chỗ này ở quê nhưng lại xa hoa hiếm thấy. Hoàn toàn giống một căn biệt thự. Cả đám người thấy cái gì cũng tò mò hào hứng. Trông thấy robot dọn dẹp còn muốn bế lên chụp ảnh. Lạc Tĩnh Dực, trong chương trình có tổng cộng có 4 cặp khách mời. Trần Cách cùng Tống Như Ngữ, nữ diễn viên và nữ idol CP. Đồng Thịnh Hồng Nhậm Nghiên, doanh nhân trung niên và hot girl Lưu Lượng. CP nam nữ, Tôn Duệ Bân Doãn Dẫn, vận động viên và tiểu thịt tươi Mảnh Mai. CP nam nam, cuối cùng là hai idol Tiền Vũ và Lạc Tĩnh Dực. CP nam nữ, nhìn qua sắp xếp, có thể thấy dã tâm của chương trình rất lớn. Đều mô phỏng những loại hình CP thịnh hành hiện nay lên sóng. Mục đích là để đáp ứng hết khẩu vị công chúng. Cả nhóm lục tục giới thiệu qua lại lẫn khen ngợi khách sáo một lúc. Tiếng cười nói càng lúc càng yếu. Cuối cùng rơi vào trầm mặc. Trầm mặc đến tê ra đầu. Kéo theo một trận xấu hổ đến. Trần Cách bị Tống Như Ngữ lôi kéo ngồi trên ghế sofa. Lạc Tĩnh Dực đứng một bên. Tuyệt đối không ngồi lên cái sofa không biết lai lịch. Tiền Vũ cũng đứng một bên mà bồi Lạc Tĩnh Dực. Hắn vừa thấy cái người tên La Hân này, liền hối hận 1000 lần. Rùa bản thân ngu ngốc hôm qua không đi đón nàng. Vừa nhìn đã biết chính là phú bà. Hôm qua còn mặc sức ghét bỏ. Hôm nay Lạc Tĩnh Dực đi chỗ nào hắn đi theo chỗ đó. Hoàn toàn là bộ dạng thái giám cung phụng lão Phật gia. Lạc Tĩnh Dực câu có câu không đáp lời hắn. Càng lúc càng trầm mặc. Ý cười trên mặt dần biết mất. Trần Cách ngồi gần đó giống như bị gió lạnh thổi qua làm cho đóng băng lại. Cứu mạng cứu bé, vì cái gì lại thành như vậy? Đây là cái tình huống ngượng ngùng gì? Phùng Duẫn Hâm thấy tình hình càng lúc càng xấu. Đừng nói là hiện tại không quen biết. Ngay cả cộng sự cùng cặp với nhau cũng không có gì ăn ý, lúc này. Phải có trò chơi nào có thể làm cho chúng ta xích lại gần nhau. Chút o đe, Phùng Duẫn Hâm cho là kịch bản chó gặm mình nắm trong tay không có gì xuất sắc để triển khai. Những lúc như lâm vào tình huống khó khăn thế này, thì chút o đe đúng là mặt trời chân lý. Không nghĩ tới nàng vừa nói ra. Ánh mắt lạnh như dao của Lạc Tĩnh Dực vừa vặn mà liếc tới. Phùng Duẫn Hâm hận mình quá hiểu tính tình bằng hữu. Từ một ánh mắt của Lạc Tĩnh Dực có thể đọc ra vô số ghét bỏ. Lão Phật gia đích xác là không thích trò chơi mang tính bại lộ đời tư cao. Huống hồ ngoài tiết lộ đời tư, còn dễ nảy sinh tiếp xúc thân thể. Phùng Duẫn Hâm đầu óc tê liệt, đành phải theo ý Lạc Tĩnh Dực. Chút o đe có thể để sau. Khi cả nhóm người hòa hợp với nhau, đến lúc ấy chơi lại càng tới. Phùng Duẫn Hâm nghĩ liền nói. Vậy chúng ta thi nhau biểu diễn tài năng đi. Dùng cái này khỏa lấp trò lúc nãy. Cũng xem như sáng suốt đi. Còn thuận lợi có tư liệu để thu thập. Các khách mời lại không nghĩ như vậy. Nghe đạo diễn nói xong đều lâm vào hoang mang. Ta vừa nghe cái gì? Biểu diễn tài năng sao? Hôm nay là mùng một Tết. Có khách đến chúc Tết sao? Ngươi là cha ta. Chấm. Lạc Tĩnh Dực còn muốn chừng tiếp. Phùng Duẫn Hâm đã hồi ánh mắt trở về. Chuyện này phải do ta quyết định, không thể cứ dựa vào ngươi làm bừa. Lạc Tĩnh Dực. Muốn chết. Phùng Duẫn Hâm. Lập tức đổi sang biểu cảm khóc lóc cầu xin. Xin ngươi. Ta không nghĩ được trò gì khác để khuấy động bầu không khí. Người cũng không muốn ở đây cả ngày đúng không? Lạc Tĩnh Dực phiền lòng than một tiếng. Nhưng cũng đành theo như vậy. Tốt xấu gì trò này cũng không cần tiếp xúc người xa lạ. Phùng Duẫn Hâm lên thứ tự thực hiện từ 1 tới 8. Ai cũng đừng hòng trốn. Trần Cách thứ 7. Lạc Tĩnh Dực cuối cùng. Tống Như Ngữ biểu diễn đầu tiên. Hào hứng biểu diễn ca khúc chủ đề của show Tuyển Tú trước đó nàng tham gia. Múa hát xong, Tống Như Ngữ thở hồng hộc, nói cũng không nổi, nhưng mà hiệu quả thu được nát bét, gọi là biểu diễn tài nghệ. Một chút tài một chút nghệ tìm mãi cũng không có. Nhảy thì chật nhịp, hát còn lạc giọng. Làm người ta minh bạch tại sao Tống Như Ngữ vào vòng 2 đã bị loại. Cũng không phải chương trình khắt khe. Tiếp đến là Tiền Vũ. Cũng là idol. Tiền Vũ nhìn biểu cảm mọi người nhịn cười đến hết muốn chịu nổi. Biết mình nếu biểu diễn giống vậy, hẳn sẽ bị cười nhạo một trận ra trò. Hắn suy nghĩ nửa ngày. Nói, ta cũng không thật sự có tài nghệ gì. Bằng không ta bắt chước tiếng chó sủa đi. Tống Như Ngữ, này cũng gọi là tài nghệ. Tiền Vũ không phục, ta bắt chước đảm bảo giống. Hắn vừa dứt lời đã lập tức làm. Một hơi mà gâu gâu gâu đầy nhịp điệu. Không chỉ bắt chước tiếng kêu lúc bình thường, mà còn có thể bắt chước tiếng sủa khi cắn nhau. Khi đòi ăn, đích xác là có điểm giống. Đến lúc hắn muốn bắt chước tiếng chó kêu khi động dục. Phùng Duẫn Hâm sợ hết hồn chạy đến ngăn lại. Người có bắt chước được ta cũng không dám chiếu. Màn này được rồi, cho qua, người khác mau tới. Đánh thái cực quyền, trồng cây chuối đủ loại. Còn muốn viết thư pháp nhưng là không đủ dụng cụ đành thôi. Tới lượt Trần Cách, Lạc Tĩnh Dực rất sợ nàng diễn xuất một trích đoạn điện ảnh. Như vậy quá dọa người đi. Cũng may Trần Cách không làm hành động đi vào lòng đất này. Mà chọn loại hình giãn gân cốt một tí. Ta làm vài động tác hít đất cho mọi người xem. Tống Như Ngữ kêu lên. Hít đất mà cũng kêu là tài nghệ sao? Ta cũng có thể. Trần Cách không trả lời. Chống tay xuống đất. Hít 2-3 cái liền đem tay trái buông ra để ở sau lưng. Chỉ dùng một tay phải hít đất. Nam nhân ở đây cũng chưa chắc thực hiện được tốc độ nhan lại vững vàng như nàng. Trong phút chốc bầu không khí bùng nổ. Quá lợi hại nha. Xứng đáng xứng đáng. Vỗ tay vỗ tay. Không hổ danh đệ nhất lực sĩ. Trần Cách, cái danh hiệu đệ nhất lực sĩ xem ra từ nay đều dính với nàng. Lạc Tĩnh Dực xem cũng choáng váng. Không nghĩ tiểu cô nương nhìn qua lịch sự văn nhã. Đáng yêu khả ái lại che giấu tuyệt kỹ. Nàng hào hứng hỏi. Người có thể buông luôn tay phải không? Mọi người. Trần Cách. Bà nội của ta ơi. Sức lực có thể bẻ gãy sừng trâu được luôn rồi. Tốt tốt tốt. Tiểu Trần quá xuất sắc nha. Phùng Duẫn Hâm lập tức phác họa nhân thiết cho Trần Cách. Mỹ nhân lực điền. Trần Cách vừa ra tay đã đem lại hưng phấn. Hơn nữa nàng lớn lên đẹp. Lại có cảm giác thanh tao xa cách. Nhưng sức mạnh tương phản đến nỗi trợn mắt. Cuối cùng còn lại Lạc Tĩnh Dực chưa biểu diễn tài nghệ gì. Cũng phải đến lượt mà thôi. Lạc Tĩnh Dực cũng không ngại ngùng gì. Hướng Phùng Duẫn Hâm mượn một bộ bao tay cùng bộ bài tây. Đối với mọi người nói. Ta biểu diễn một chút ảo thuật đi. Được được được. Mời mời. Tiền Vũ là kẻ đầu tiên lên tiếng cổ vũ. Không nhìn ra được La Tỳ cư nhiên còn biết làm ảo thuật nha. Ta cũng rất thích ảo thuật. Nhậm Nghiên cũng hết sức cổ vũ. Lạc Tĩnh Dực để ghế đối diện Trần Cách. Ngồi xuống. Này là ghế Phùng Duẫn Hâm đã cho người đi sát trùng. Lau khô chuẩn bị sẵn. Sợ Lạc Tĩnh Dực đứng lâu không thoải mái. Bảy người ngồi ở ghế sofa. Lạc Tĩnh Dực ngồi đơn độc đối Diệp Trách họ một cái bàn. Giống như ảo thuật gia cùng người xem đối mặt. Tay nàng thuần thục xào bài. Búng bài. Kỹ nghệ điêu luyện khiến một trận trầm trồ chói tai vang lên. Lạc Tĩnh Dực vẫn giữ vẻ ung dung. Ánh mắt dừng trên mặt Trần Cách. Trần Cách cũng bị kỹ thuật của Lạc Tĩnh Dực làm cho mê hoặc. 10 ngón tay vừa thon vừa dài. Đến cùng là có bao nhiêu linh hoạt mới có thể đem bộ bài thật dày thế này khống chế. Trần Cách một bên xuất thần, bị Lạc Tĩnh Dực nhìn thấy, lập tức khẩn trương, tới đây, Lạc Tĩnh Dực đối với Trần Cách nói, ngươi thổi một chút vào bộ bài. Lạc Tĩnh Dực đưa bộ bài đến trước mặt Trần Cát, Trần Cách hai mắt long lanh, nhẹ nhàng thổi một cái, bé ngoan, Lạc Tĩnh Dực trong lòng âm thầm cảm thán, nàng đem bài xào kỹ, sau đó xếp thành một chồng ngay ngắn trước mặt. Nói, các ngươi lấy ngẫu nhiên một lá. Ta có thể đoán được các ngươi lấy lá gì? Tiền Vũ, wow, đúng là kinh điển. Tôn Duệ Bân nói, không thể đi, có phải đã sắp đặt rồi không? Ta kiểm tra một chút. Lạc Tĩnh Dực, xin mời tự nhiên. Tôn Duệ Bân xem qua một lượt, không phát hiện có gì khác thường. Chỉ là một bộ bài bình thường đã hoán đổi thứ tự lung tung. Đừng nói là khách mời. Tổ giàn dựng tiết mục cũng thật chờ mong. Xem Lạc Tĩnh Dực sử dụng chiêu gì. Nhìn dáng ngồi gác chân nghiêng sang một bên. Tay chống cằm, vẻ mặt thờ ơ không chút gì lo lắng của Lạc Tĩnh Dực. Hội ngự tỷ khống tim đập chân run đến lợi hại. Kiểm tra xong rồi sao? Tôn Duệ Bân gãi đầu. Xấu hổ gật gật, Lạc Tĩnh Dực lại nói. Trần Cách, ngươi đến rút một lá đi. Tiền Vũ đã chuẩn bị tốt nhiệm vụ làm cộng sự bốc bài. Kết quả Lạc Tĩnh Dực không thèm liếc hắn một cái. Trần Cách tròn xoe đôi mắt. Chăm chăm nhìn bộ bài. Chớp cũng không chớp một cái. Để ta rút, nàng nhẹ nhàng nói. Tay Trần Cách vừa muốn chạm đến bộ bài. Tống Như Ngữ la lên một tiếng. Chờ một chút, mọi người đều nhìn về phía nàng. Chờ nàng mở miệng lột trần chân tướng trò này. Tống Như Ngữ bị mọi người nhìn. Đột ngột dùng giọng nũng nịu nói. Người ta muốn rút nha. Mọi người, Lạc Tĩnh Dực lãnh bàm mà cự tuyệt. Không được, nãy giờ tất cả đều là Trần Cách nhúng tay. Người khác ta không đáp ứng. Lạc Tĩnh Dực nói có đạo lý. Tống Như Ngữ không cãi được đành cam chịu. Âm thầm đối với Trần Cách chừng một cái. Thời khắc quan trọng như vậy. Có thể lên hình nhiều chút. Vậy mà phải nhường cho ngươi. Lạc Tĩnh Dực nhắc nhở Trần Cách. Người tới. Trong đây người cứ lấy ngẫu nhiên một lá. Không cần cho ta xem. Cũng không cho người khác xem. Chỉ mình ngươi biết nó là gì. Trần Cách làm theo. Nhẹ nhàng rút một lá. Nhìn thoáng qua. Liền giấu xuống đặt ở trên đùi. Đề phòng người khác nhìn trộm. Lạc Tĩnh Dực yêu nhã ngồi trên ghế. Hơi nheo mắt lại ra vẻ suy nghĩ. Sau đó nói. Ngươi rút lá bảy bích. Đúng không? Tất cả mọi người quay sang nhìn Trần Cách. Dùng ánh mắt thúc giục nàng mau đem bài dơ ra. Trần Cách biết ý. Đem bài lật ra để trên bài. Chính xác là bảy bích như lời Lạc Tĩnh Dực nói. Một trận vỗ tay khích lệ ầm ĩ vang lên. Không phải là diễn kịch. Mà là tâm phục khẩu phục thật sự. Điên rồi. Lại có thể đoán được. Ta nổi da gà hết rồi này. Là tỷ quá lợi hại nha. Vì sao? Vì sao a? Tống Như Ngữ kéo cánh tay Trần Cách mà lắc. Muốn nàng kể ra. Vì sao lại đoán đúng được? Ngươi khẳng định biết đúng không? Mau nói a. Trần Cách bị nàng lắc qua lắc lại muốn hoa mắt. Nhìn về phía Lạc Tĩnh Dực. Lạc Tĩnh Dực khẽ nhếch môi. Nhìn Trần Cách nói. Đây là bí mật riêng của ta và nàng. Lời tác giả. Lạc Tĩnh Dực. Nhìn xem. Dù ta với nàng không chung một chỗ. Ta cùng tiểu Trần Cách vẫn có thể phối hợp nhịp nhàng với nhau. Lại còn có thể làm cho nàng lực chú ý tập trung đến địa phương không ai chạm đến được. Trần Cách. Địa phương không ai chạm đến được là. Lạc Tĩnh Dực. Ngươi hiện tại vẫn còn thẳng. Không cần biết làm gì. Trần Cách. Hiểu thật sự chương này mình đã edit cả một ngày đó mọi người à đúng hơn là tối qua tới giờ. Tại cái lép của mình nó cứ chạy được một tí là bị đứng. Rồi bà GG Chrome còn lỗi nữa chứ muốn dụng lông đầu với hai bà ghê. Không biết có ai bị giống mình cô nhập từ vô GG toàn bị nhảy chữ. Thí dụ nhập từ, chó, nó sẽ tự sửa thành, óc, chữ có dấu là nó nhảy tùm lum thành tiếng miến gì á, ủa làm dậy chi má ai mượn. Mà hên là chỉ bị trên lép thôi chứ điện thoại thì cô sao. Nên mình vẫn tra được mấy cái từ Hán khó khó TVT. An cảm ơn các bạn đã vote và comment à, cách chương.